8, khi luật vạn vật hấp dẫn thất bại. Janice viết, ông Andrew thân mến, tôi biết về luật vạn vật hấp dẫn đã lâu trước khi nó trở nên phổ biến trong những cuốn sách thuộc trào lưu New Age. Tôi đã từng hình dung mình đang làm việc trong một công ty mới, và đôi khi điều đó xảy ra gần như là phép màu mà không cần bất cứ nỗ lực nào. Tôi đã từng thấy mình sống trong một căn hộ trong mơ, và rồi tôi tìm được căn hộ đó một cách tình cờ. Tôi đã từng tưởng tượng ra những chỗ trống để đổ xe trong những nơi hầu như không thể đậu và rồi có được chỗ. Nếu tôi muốn đọc một cuốn sách, tôi như thấy nó hiện trong đầu, và rồi một người không quen biết đưa nó cho tôi như phép lạ, hoặc tôi tìm thấy cuốn sách đó trong một hiệu sách cũ khi tôi đi mua đồ gỗ. Tôi cũng hút vào những điều tồi tệ khi tôi lo lắng quá nhiều về những điều tôi không muốn. Điều quan trọng có vẻ là hãy vui vẻ thoải mái, nghĩ rằng điều đó sẽ xảy đến. Cách tôi sống cuộc đời mình hầu như là thế. Tôi cũng thường ước mơ tôi có 1 triệu đô, nhưng điều đó chẳng bao giờ tới với tôi. Trong cuốn Follow Your Heart của ông đã nói về những thứ hấp dẫn. Vậy nên tôi muốn hỏi ông một câu, tại sao tôi có thể hấp dẫn mọi thứ tôi muốn trừ 1 triệu đô la? Có giới hạn cho luật này không? Tại sao luật vạn vật hấp dẫn không phải lúc nào cũng đúng? Phải chăng có thể vì Thượng Đế nói không? Janice. Đây là những gì tôi đã mất hơn 30 năm qua để suy nghĩ, và là điều không được hầu hết các cuốn sách giải thích cặn kẽ. Khi luật vạn vật hấp dẫn dường như bị phá vỡ, thường là vì chúng ta chọn mục tiêu thật ra không gây hứng thú cho ta. Chúng ta bị kẹt khi cái số lùi nghĩa là chúng ta tập trung vào cái thiếu, không có. Chúng ta chọn những mục tiêu mà chúng ta không thực sự tin là khả thi. Hãy kiểm tra từng điểm một và xem nên làm gì trong từng trường hợp. Chọn mục tiêu bạn thực sự mong muốn. Hứng thú sẽ làm sự việc nhanh chóng xảy ra, bởi chính cảm xúc làm cho mục tiêu của bạn chuyển động. Cảm giác thất vọng, ganh ghét, chán nản hay tuyệt vọng sẽ khiến cuộc sống như rùa bò. Đó là tại sao hứng thú với cuộc sống và những kế hoạch của ta lại có ích. Đôi khi ta chọn một mục tiêu mà ta nghĩ là rất thú vị, nhưng thực sự nó không thú vị. Nếu mục tiêu không thú vị, chúng ta sẽ không tiếp tục nghĩ về nó, vì vậy chúng ta không hút nó tới. Ví dụ về 1 triệu đô la sau đây là một bằng chứng hoàn hảo. Ai cũng có thể cho rằng 1 triệu đô la thì rất thú vị, nhưng thực ra thì nó chán ốm, chỉ là một đống giấy. Bạn đã bao giờ dành thời gian để mơ về một chiếc két đầy tiền không? Hẳn là không. 1 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng có vẻ cũng là ý hay đấy, nhưng cũng chẳng khiến bạn nôn nao trong lòng. Điều hứng thú là bạn có thể làm gì với 1 triệu đô la. Bạn có thể mở một dự án kinh doanh mới, đưa con cái đi Disneyland, đổi nhà, tậu cho thằng con trai một chiếc xe đạp leo núi, lên đền trên biển, bỏ việc và đi nghiên cứu khảo cổ. Những người thành công không mơ tới tiền, họ mơ về cách làm ra tiền và dùng tiền đó vào việc gì. Họ cảm nhận tận trong xương tủy. Bạn phải cảm nhận như mình đang sống với mục tiêu, dáng hình trên tủ lạnh cũng hữu hiệu đấy. Hình con tàu du ngoạn Alaska hay căn hộ trong mơ sẽ khiến bạn vui thích. Dáng hình chó, ngựa, mèo, chiếc thuyền, máy bay, xe đạp hay cây đàn guitar, tóm lại là những thứ bạn đang muốn có lên tường, lên chiếc gương trong phòng tắm, để màn hình trên điện thoại hay là máy vi tính, để làm cho mục tiêu luôn ở trong đầu mình. Tập trung vào những gì bạn muốn. Đây là chỗ mà nhiều người như Fred cảm thấy khó hiểu. Fred thắc mắc, tôi đã luôn mơ giấc mơ của mình suốt 20 năm qua, nhưng mà chẳng bao giờ nó thành hiện thực cả. Nhưng thực sự Fred chỉ luôn nghĩ về việc vì sao giấc mơ của mình không thành. Anh luôn lo lắng và thất vọng về việc không thành trong 20 năm, và bạn không bao giờ hút được thứ gì vào khi đang bực bội, lo lắng hay thất vọng. Đây là một ví dụ nhỏ về việc đôi khi chúng ta lái sự chú ý từ có cái gì sang không có cái gì. Tưởng tượng bạn bước vào nhà hàng Joey vào giờ ăn trưa, bạn gọi món pizza yêu thích. 15 phút trôi qua và chưa có pizza, tức là đồ ăn trưa của tôi đâu, bạn đã thấy bực. Nhóm bạn bên cạnh đã có spaghetti sốt cà. Cái gì mình tới trước mà, lúc này bạn bắt đầu điên tiết. Bạn kêu người phục vụ, pizza của tôi đâu? Bạn nhắn tin cho người bạn, họ quên món pizza của tớ. 45 phút trôi qua và pizza chưa có. Nhóm bạn bên cạnh đã uống xong cà phê và rời quán. Bạn nổi sùng, bạn chụp lấy áo khoác và lao ra khỏi quán. Vậy bạn đang nghĩ gì trong khi ngồi chờ? Bạn trả lời, tôi đang nghĩ về chiếc pizza. Nhưng không phải thế, bạn nghĩ về chiếc pizza trong 15 phút đầu tiên. Sau đó bạn chỉ nghĩ đến là không có chiếc pizza mà thôi. Trong tiềm thức của bạn, pizza và không có pizza là hai chủ thể khác nhau. Pizza đang được mang ra là sự chuyển động vui vẻ nhẹ nhàng, trong khi họ đã quên chiếc pizza của tôi là một sự chuyển động dữ tợn và nặng nề. Thường thì chúng ta nghĩ rằng mình đang chăm chăm vào thứ chúng ta muốn và chúng ta mong chờ luật vạn vật hấp dẫn ứng vào. Nhưng thực tế chúng ta đang tuôn ra một chuyển động, tôi không có pizza, và như thế chúng ta đang xa dần cái mà chúng ta muốn. Vậy suy nghĩ đặc trưng kiểu thiếu, không có là gì? Ước chi tôi giàu, ước chi tôi tự tin, ước chi tôi có công việc khác, ước chi tôi có người chồng biết quan tâm, thương yêu mình, Ước chi tôi mạnh khỏe, chiếc pizza chết tiệt của tôi đâu rồi nhỉ? Làm sao bạn biết đó là những bày tỏ dạng thiếu hoặc là không có? Bởi vì khi bạn lặp đi lặp lại chúng, bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Và khi bạn cảm thấy tồi tệ, bạn sẽ lại thấy thiếu thốn hơn nữa. Tiếp theo, đó là trường hợp kẹt ở số lùi. Fred nói rằng, lúc nào tôi cũng nghĩ về tiền nhưng tôi luôn túng thiếu. Thật sự Fred lúc nào cũng nghĩ tới việc không có tiền. Nghĩ về việc thiếu thành công phát đạt là sự đối lập chính xác với việc nghĩ về thành công phát đạt. Fred kẹt ở số lùi và anh không biết mình bị như thế. Bạn thắc mắc điều đó quan trọng không? Quá quan trọng hơn ta nghĩ. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Bạn có hay nghe chuyện này không? Bill nộp đơn xin việc 20 chỗ trong 12 tháng mà không gặp may. Ngay khi anh ta mới được tuyển dụng, anh ta nhận được 3 lời mời công việc nữa. Tại sao? Bill đã trải qua một năm tập trung vào việc thiếu hoặc không có, tới khi anh ta nhận được một công việc năng lượng chuyển từ thiếu hoặc không. Kiểu như là không ai cần tôi sao người ta cần tôi. Khi bạn cảm giác được cần đến, người ta sẽ thuê bạn và trúng số. Hay chuyện này, một cặp vợ chồng cố gắng 10 năm mà chưa có con. Cuối cùng thì họ nhận con nuôi và lập tức bà vợ có bầu. Họ đã trải qua 10 năm với cảm giác không con và bỗng nhiên họ có niềm vui và cảm xúc có con và đứa bé ra đời. Vậy thì làm sao tôi biết liệu suy nghĩ của tôi có đang tạo ra kết quả tốt? Rất đơn giản, rất hài hước. Nếu bạn cảm thấy tốt khi bạn nghĩ về mục tiêu của mình, bạn đang tạo ra những điều tốt đẹp. Nếu bạn cảm thấy tồi tệ khi bạn nghĩ về mục tiêu của mình, bạn đang tạo ra những điều mà bạn không muốn. Bạn khắc ghi vào tiềm thức bằng cách cảm nhận, không gì khác nữa. Nhiệm vụ của bạn là cảm thấy tốt đẹp mỗi giờ khắc trôi qua. Nhiệm vụ của bạn là cảm thấy tốt đẹp mỗi lúc bạn nghĩ về điều mình mong muốn. Fred thắc mắc, làm sao nghĩ về 1 triệu đô la mà lại cảm thấy tồi tệ được? Quá dễ, hầu hết mọi người đều vậy. Đúc kết, khi bạn cảm thấy tốt đẹp, bạn đang tạo ra điều bạn muốn. Khi bạn cảm thấy tồi tệ, bạn đang tạo ra điều bạn không muốn. Luke Skywalker, tôi không thể tin điều đó. Yoda, đó là lý do người thất bại. Bạn cần phải tin điều đó là có thể. Fred đọc một trong những cuốn sách nói rằng bạn có thể có, trở thành hay làm bất cứ điều gì bạn muốn. Fred đặt ra mục tiêu đầu tiên của mình là một biệt thự nhiều triệu đô la. Thỉnh thoảng anh ta nghĩ về điều đó. Khi Fred nghĩ về điều đó, anh ta cảm thấy nản bởi vì anh thực sự không tin mình sẽ có. Anh đang nghĩ về những người giàu có kênh kiệu sống trong những ngôi biệt thự tráng lệ đó. Chẳng mấy chốc Fred từ bỏ mục tiêu về ngôi nhà. Bạn thắc mắc, để có được cái gì, liệu có cần phải tin rằng cái đó là khả thi? Có, bạn cần phải tin. Nếu bạn tin rằng mục tiêu của mình có thể thực hiện được, bạn cảm thấy tốt đẹp khi nghĩ về nó. Bởi vì bạn cảm thấy tốt đẹp khi nghĩ về nó, bạn thường suy nghĩ về nó, bạn thoải mái với nó. Ta đạt được những mục tiêu mà khi nghĩ về nó, ta thực sự cảm thấy thoải mái. Niềm tin quan trọng như thế nào? Chàng ca sĩ Seal chia sẻ kinh nghiệm của anh. Không phải vì chúng tôi là người giỏi nhất trong công việc của mình, mà là vì khi chúng tôi lớn lên, có rất nhiều người hát hay hơn chúng tôi, nhưng không ai tin tưởng mạnh mẽ như chúng tôi, và niềm tin đó không bao giờ thuyên giảm. Niềm tin không hề thuyên giảm, bạn chỉ cần không ngừng tuôn ra chuyển động đó. Tại sao niềm tin lại quan trọng? Giả sử bạn muốn khỏe mạnh, bạn muốn một công việc tốt hơn, hay bạn muốn hạnh phúc hơn với chồng mình. Nếu bạn tin rằng điều đó là hoàn toàn có thể, bạn vui khi nghĩ về nó những lúc rảnh rỗi. Như thế, việc tin tưởng và cảm thấy tốt đẹp về điều đó sẽ làm điều đó xảy ra. Còn nếu bạn không tin chuyện đó là khả thi thì sao? Bạn cảm thấy chán nản khi nghĩ về điều đó, bởi vậy bạn không nghĩ về nó, cho nên bạn không hấp dẫn nó. Bạn hỏi làm sao mà tôi cảm thấy tốt đẹp được? Làm sao mà tôi có thể tin vào những điều tốt đẹp khi cuộc sống của tôi cứ mãi chán chường như thế? Từng bước nhỏ. Bạn phát triển sức mạnh của tiềm thức như cách bạn phát triển những nội lực khác. Bạn luyện tập hàng ngày. Bạn tập cảm thấy tốt đẹp với mọi thứ mình làm. Mỗi ngày bạn đặt ra những mục tiêu nhỏ. Mỗi ngày, từng bước một. Ví dụ, bạn chuẩn bị lên phát biểu. Bạn cảm thấy tự tin về điều đó. Trước lễ chính thức, bạn hình dung mình nhận được những lời chúc mừng từ đám đông bên dưới. Bạn dựng lên một phim tinh thần về thành công của mình. Bạn chuẩn bị lái xe qua một thành phố xa lạ trong giờ cao điểm và bạn cảm thấy bất an. Bạn hình dung mình đang ngồi trong xe thư giãn và ấp thầm. Bạn lo lắng về những hóa đơn chưa thanh toán. Bạn bắt đầu hình dung ra mình vừa trả những hóa đơn đó, vừa nở nụ cười trên khuôn mặt. Bạn thường xuyên khẳng định với bản thân mình có nhiều tiền hơn mình cần. Cứ thường xuyên như vậy, bạn sẽ thấy đâu vào đấy và bớt căng thẳng. Ngày lại ngày, bạn nhận ra rằng cuộc sống tiến triển khi tôi cảm thấy tốt đẹp. Người phản ứng tích cực thì cơ hội mở ra từ những điều tình cờ xa lạ nhất và những chuyện không thể sẽ biến mất. Tuần qua tuần, bạn càng hiểu rằng cuộc sống tự nó sắp xếp để thích ứng với bạn. Bạn phát triển niềm tin đơn giản rằng cuộc sống của tôi luôn tốt đẹp lên. Bạn bè hỏi, sao rồi? Bạn đáp, tớ không biết ra sao cả, tớ thậm chí còn không bận tâm nó ra sao. Bây giờ bạn đã có sức mạnh để quản lý những mục tiêu lớn hơn. Những cuốn sách khuyên nhủ,